Chồng mù vợ ngốc, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần về nhà, Bùi Khánh Hùng đều được vợ mình dạy cho một bài học, nhưng ông có thể làm được gì cơ chứ? Ông đã gọi cảnh sát và đăng thông báo rằng có người mất tích. Ông chỉ là không thể tìm thấy cô. Càng nghĩ về điều đó, Bùi Khánh Hùng càng thấy khó chịu. Ông hướng dẫn người lái xe, hãy đến tiệm làm tóc. Trước đây ông đã đến hair salon với một khách hàng. Nó không chỉ đơn thuần là một tiệm làm tóc mà còn có một nhà tắm, một spa, một tiệm massage và nhiều dịch vụ khác. Nhưng khách hàng nói với ông một cách bí ẩn rằng, dịch vụ ở hair salon là tốt nhất. Lúc đầu, Bùi Khánh Hùng không hiểu, dịch vụ, nghĩa là gì? Mãi cho đến khi ông đi vào và một vài phụ nữ ăn mặc hở hang đến gần ông mới hiểu ra. Tất nhiên, lúc đầu Bùi Khánh Hùng đã từ chối. Ông muốn rời đi ngay lập tức nhưng người khách ngăn ông lại và nói rằng nếu ông không muốn tận hưởng nó, ông chỉ cần đi gội đầu. Sau đó, khách ôm một cô gái gội đầu có đường cong gợi cảm và đi vào phòng khác. Bùi Khánh Hùng nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, nhưng rồi ông tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người đàn ông có gia đình. Tiệm đã sắp xếp để Bùi Khánh Hùng có một phụ nữ trẻ hơn. Cô gái mới ngoài 20 tuổi, trông rất ngây thơ, không giống như những người phụ nữ khác ăn mặc khá cầu kỳ. Chỉ sau đó, Bùi Khánh Hùng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ông nằm trên giường định nhắm mắt hưởng thụ thì cảm thấy tay của cô gái đang run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bùi Khánh Hùng bối rối hỏi. Tôi là người mới ở đây. Bà chủ nói rằng nếu tôi không thể hiện tốt tôi sẽ không phải đến vào ngày mai. Khi cô gái trẻ nói, cô bắt đầu khóc. Bùi Khánh Hùng có phần bối rối, ông đã không làm gì cả, vậy tại sao cô gái này lại khóc? Đừng khóc, tên cô là gì? Hà Trang Tuyền, giọng cô nghe như thể cô đến từ nông thôn. Bùi Khánh Hùng nhìn cô gái trước mặt mình, ông lên tiếng và khiển trách cô. Cô có nghĩ đây là một nơi an toàn không? Tại sao một cô gái từ một gia đình tốt lại đến làm việc ở một nơi như thế này? Cô còn quá trẻ, nhưng cô sẵn sàng đi theo con đường này. Khi Hà Trang Tuyền nghe thấy điều đó, cô thậm chí còn khóc nhiều hơn. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi nghe nói rằng thu nhập ở đây rất cao và nếu tôi làm tốt công việc, ông chủ sẽ gửi tôi đến làm việc tại câu lạc bộ. Tôi có hai đứa em trai trong gia đình, đứa anh cần tiền để đi học đại học và đứa em cần tiền để học trung học. Ba mẹ tôi nói rằng nếu tôi không thể kiếm tiền, tôi không phải quay trở lại, không bao giờ nữa. Hóa ra cô là một đứa trẻ nghèo đến từ một gia đình bất hạnh. Biểu hiện của Bùi Khánh Hùng vẫn còn nghiêm khắc, nhưng cô không thể tự hủy hoại bản thân như thế này. Hà Trang Tuyền khóc cho đến khi khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, đôi mắt to của cô chớp mấy cái khi cô nhìn Bùi Khánh Hùng. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Thưa ngài là vị khách đầu tiên của tôi. Tôi có thể nói rằng ông là một người tốt. Tôi chưa bao giờ ở bên một người đàn ông trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng muốn dành cả cuộc đời mình với một người đàn ông tốt. Tôi có thể nấu ăn và phục vụ, đây không phải là những gì tôi muốn. Cách chương.